Lục Thiên Du cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hồn anh đào thoát, tính ra thì thực lực sẽ yếu hơn nhiều so với lúc có thần thể, nhưng lại cực kỳ quỷ dị phiêu hốt. Nên mới là nói, hồn anh mà chạy thì trừ phi là có thực lực đủ để khống chế tuyệt đối, bằng không sẽ rất khó bắt lấy. Không ngờ cái phệ hồn ác anh này còn có tác dụng ấy nữa. Phệ hồn ác anh có uy lực cực lớn, bất quá luyện chế nó vô cùng khó khăn. Đầu tiên là phải dùng tinh huyết để nuôi dưỡng, cuối cùng là lấy linh hồn của bản thân cho nó thôn phệ, khiến cho không ai có thể thừa nhận nổi. 10 người luyện chế phệ hồn ác anh có được 1 người thành công đã là không dễ dàng gì rồi. Lục Tâm Đồng cũng nói. Lúc bây giờ Lục Thiếu Du chỉ khẽ khẽ gật đầu. Xem ra Đông Vô Mệnh luyện chế thành con phệ hồn ác anh này cũng đã chịu không ít cực khổ. Sau đó mọi người trở về lại bên trong đình viện. Trong đình viện, nhìn thấy 3 cô nàng Bạch Toa Toa, Phương Tân Kỳ và Nhan Kỳ, mắt của Lục Tiêu Du lập tức sáng rực. Sau đó, lấy ra 3 cái hộp gấm đưa cho 3 cô nàng mà nói. Đây là quà ta cố ý chuẩn bị cho 3 người các ngươi, đều là đồ tốt cả. Trưởng môn, đây là cái gì? 3 cô nàng Phương Tân Kỳ nhận lấy hộp gấm, lễ vật trưởng môn cố ý chuẩn bị, chắc chắn không phải vật tầm thường. Trong lòng cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Cứ mở ra xem thì biết. Lục Thiên Du mỉm cười nói ra. Đối với 3 cô gái này, hắn cũng đã xem như người nhà của mình từ lâu. Để ta xem thử. Bạch Toa Toa là người đầu tiên mở hộp gấm ra xem. Lập tức một quả đan dược thơm ngát liền xuất hiện ngay trước mắt. Mùi hương thơm ngát khiến người ta nhịn không được mà ngửi thêm một cái. Sau đó, 2 người Phương Tân Kỳ và Nhan Kỳ cũng mở hộp gấm ra. Bên trong đó đều có một viên đan dược giống hệt nhau. Trú nhàn đan. Vừa nhìn thấy đan dược này, quỷ tên từ Bạch Oánh liền kinh ngạc nói. Thiêu dù, người lấy đầu ra những 3 viên trú nhàn đan vậy? Oánh tỷ, trú nhàn đan này thực tế ở Linh Thiền Bồn có không ít đâu. Ta cầm một ít từ chỗ Linh Nhi. Lục Thiêu Du mỉm cười nói. Quỷ tên tử sững sờ, sau đó có chút giở khóc giở cười, nói với 3 người Bạch Toa Toa. 3 người các ngươi đều uống đi. Đây là thứ tốt đấy. Sau khi các ngươi uống rồi, đều là người tu luyện cả. Nó có thể bảo trì bộ dạng hiện tại mãi mãi, không bao giờ già đi. Sư phụ, có phải như vậy sẽ giống như người, bộ dạng vĩnh viễn đều không thay đổi không? Bạch Toa Toa hỏi quỷ tiên tử. Không sai. Lúc ta còn trẻ đã từng dùng một viên trú nhan đan. Đây chính là bảo vật đấy. Nếu mang đi đấu giá, thì phỏng chừng phải lên tới ức kim tệ. Có khi còn hơn nữa chứ. Trong mắt của một vài kẻ, giá trị của nó sẽ không thấp hơn một bộ vũ khí huyền cấp đâu. Bạch Oánh cũng nói. Xin đa tạ trưởng môn. Bà cô gái nghe thấy Bạch Oánh nói như vậy thì lập tức hành lễ với Lục Thiêu Du. Thực lực mạnh mẽ giữ gìn thanh xuân, đây chính là giấc mộng của tất cả nữ nhân. Lúc này, nhìn cũng có thể đạt được. Trong lòng kích động miễn bàn, trú nhàn đan này đối với các nàng mà nói so với một bộ vũ khí huyền cấp thì còn đáng giá hơn rất nhiều đấy. Lục Thiên Du chỉ cười mà không nói gì, xem ra nữ nhân đều giống nhau, cực kỳ coi trọng thanh xuân và dung mạo của mình. Xin tham kiến trưởng môn. Bên trong một căn phòng khác trong tiểu viện, Bạch Linh, Tiểu Long và Thiên Độc Yêu Long đều đi chơi cả rồi, chỉ còn lại mỗi mình Lục Thiêu Du, Lục Tâm Đồng, Đồng Vô Bệnh và Quỷ Tiên Tử là ở lại mà thôi. Lại thêm động tĩnh do Đồng Vô Bệnh gây ra bàn nãy, khiến cho đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Ngân Hà, Ngô Dũng, Lộc Sơn Lão Nhân, Hòa Mãn Ngọc kéo tới đình viện ở Hậu Sơn. Lục Thiêu Du nói hết thảy những tin tức hắn đã tìm hiểu và biết được ở thành Thiên Tinh cho Đồng Vô Mệnh nghe. Quỷ Tiên Tử, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Ngân Hà, Ngô Dũng, Hòa Mãn Lầu. Tất cả mọi người đều cùng giết chết đám người Tùng Bách Đảo kia, cũng tự thuật kỹ hơn một chút. Đối với chuyện trong thành Thiên Tinh, tuy rằng Quỷ Tiên Tử và Đồng Vô Mệnh đã biết, nhưng đám người Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Ngân Hà, Ngô Dũng, Hòa Mãn Lâu thì không biết, cho nên cả đám lập tức cứng họng. Nếu như là bọn họ cũng không dám ra tay, chẳng chút kiêng nể gì ở ngay dưới mí mắt của người ta như thế. Lần này người gây ra động tĩnh quá lớn rồi. Lần trước diệt Thương Sơn Môn, tất cả các thế lực đều đã có đề phòng, đều âm thầm có động tác hết cả. Ngay cả Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông và Lan Đăng Sơn Tràng cũng đều phái thám tử tới Phi Đình Môn. Phòng trường một màn người gây ra ở Thiên Tinh Tông hiện tại đều bị bọn họ biết cả rồi. Tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là dấu hiệu Phi Linh Bồn sẽ ra tay với Thiên Quỷ Tông. Chỉ sợ là hiện tại Thiên Quỷ Tông đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chúng ta không động thủ với bọn họ thì họ cũng sẽ ra tay với chúng ta.